Tòa lâu đài phủ gai, chương 105 kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố ơi, nhìn Chu Khu kìa. Nô Khu tròn mắt nhìn cậu em trai 2 tuổi của mình đang nằm bất động trên sàn. Dung Cốc nhìn theo hướng chỉ tay của Nô Khu, bất giác hoảng hốt chạy nhanh tới chỗ Chu Khu ôm cậu nhóc lên. Chu Khu, Dung Cốc sợ hãi vỗ nhẹ lên mặt Chu Khu. Một tiếng trước con trai anh vẫn bình thường, tại sao đi đón Nô Khu một chút lại thành ra thế này? Anh nheo mắt cúi xuống ngửi mùi trong miệng Chu Khu. Là rượu, bác Han từ ngoài nhà đi vào, ánh mắt khó hiểu nhìn Chu Khu đang nằm trên tay Dung Cốc. Cậu chủ Chu Khu sao thế này? Bác vừa rồi làm gì mà để Chu Khu uống rượu thế này? Ông Han nhìn xuống bàn với chai rượu vang đã vơi gần hết, vừa rồi Dung Cốc và Tê có ngồi uống với nhau vài chén mà vội đi đón Nô Khu quên không cất đi, hơn nữa vừa rồi bác Han bận chút việc ngoài vườn nên không để ý làm Chu Khu bé nhỏ uống gần hết, kết quả là cậu đã say ngất đi. Bố ơi, mẹ sắp về rồi. Nô Khu lo lắng cho bố mà nói. Dung Cốc nhìn đồng hồ chút nữa he về, thấy cảnh này chắc chắn cô sẽ xé xác anh ra mất, phụ nữ mang thai thật sự rất đáng sợ. 3 năm trôi qua thật yên bình, he của hiện tại là người phụ nữ bỏ hết tất cả để chăm sóc cuộc sống gia đình. Đối với he lúc trước có thể là khó khăn thiệt thòi, nhưng đổi lại cô đã có được Dung Cốc, có được trái tim của anh ấy, có được hạnh phúc mà bao lâu cô thầm mong muốn. He, một tiếng gọi lớn truyền tới từ cuối hành lang, he giật mình quay lại, khóe miệng nhếch lên đầy đẹp mắt. Ưn Bi, cô cũng tới đây sao? Ưn Bi gật đầu, ánh mắt trìu mến nhìn xuống bụng he. Đứa bé vẫn khỏe chứ? Rất khỏe, là con gái nhưng rất nghịch ngợm. He hai tay đặt lên bụng, hiện dịu nói. Đây là đứa con thứ 3 của cô và Dung Cốc, chỉ 2 tháng nữa là cô con gái của 2 người họ sẽ chào đời. Ưn Bi từ khi hiểu được tình cảm của Sung, cô luôn cảm thấy ngưỡng mộ he rất nhiều. Chúng ta hôm nay trốn chồng đi ăn nhé, được không? Ưn Bi đưa tay ra nắm lấy tay he nói. He nhìn đồng hồ rồi gật đầu đồng ý, có thêm một người bạn như thế này thì thật tốt với cô rồi. Ở một nơi khác, cánh cửa sắt từ từ được mở ra. Cảnh vật bên ngoài thật quá đẹp mắt và tràn đầy sức sống. Lily nhắm mắt lại tham lam hít một hơi đem hết hương hoa vào mũi. Trong tù 3 năm đã cải tạo được cô rất nhiều, thì ra cuộc sống này, không phải cứ giàu có, địa vị cao mới là tốt. Mà là khi mỗi sáng thức dậy có thể thấy được ánh mặt trời là quá may mắn rồi. Lily từ từ mở mắt, trên miệng nở một nụ cười hiền, ánh mắt cười nhìn về phía người đàn ông đứng trước. Anh hai, hắn ta cười nhẹ, hai tay xỏ túi quần dựa người vào xe nhìn Lily. Anh hai, anh tới đón em sao? Ừ, không thích à, có, bố mẹ và bà không tới. Lily nhìn vào xe, sắc vui khi nãy bỗng chốc trùng xuống. Về nhà đã, đừng nói nhiều nữa. Dung Cốc tao nhã ngồi vắt chân nghe điện thoại. Châu già thích cặm cỏ non. Dung Cốc, cậu nói cho nó đứng đắn một chút. Điền Tổng, cậu đúng là một người đàn ông lạnh lùng và quái dị. Yêu người này nhưng lại muốn chiếm hữu người kia, mình khuyên cậu nên chung thủy một chút, nếu không sau này sẽ thành con ruồi đấy. Dung Cốc cầm ly rượu vang đỏ lên, ánh mắt đắc ý nhìn chăm chăm. Trong đầu tưởng tượng ra vô vàn biểu cảm của người anh em chí cốt. Zeon Dung Cốc, tôi thật không ngờ cậu lại quan tâm tới tôi như vậy. Chính Quốc, cậu nói như là mình là loại bạn bè xấu xa vậy. Lần trước cậu giúp mình tìm được he thì lần này mình sẽ tìm con hổ nhỏ cho cậu. Không cần, cậu lo việc nhà cậu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tít tít, cuộc điện thoại thúc một cách thô lỗ. Dung Cốc cười một cái rồi đặt điện thoại xuống nhìn Tê. Chủ tịch Điền Tổng có vấn đề gì sao? Hai, cậu ta rất giống cậu Châu già nhưng lại thích cỏ non. 1 tháng trước, một đám cưới được diễn ra vô cùng hoành tráng, một đám cưới mà tất cả ai đấy đều mong đợi. Tê và Koya chính thức là vợ chồng sau nhiều năm hẹn hò. Koya của hiện tại cũng đã trở thành một thiếu nữ đoan trang thục nữ, không còn là cô gái đanh đá ghê gớm nữa. Dung Cốc, he nhẹ nhàng gọi tên anh. Hừ, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời này. Anh mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên bụng he, anh có lẽ nên cảm ơn cô mới đúng. Cuộc sống của anh sẽ chỉ là một màu đen u ám nếu như cô không xuất hiện. He khiến anh từ một người lạnh lùng trở thành một người ấm áp biết cười nhiều hơn, khiến anh trở thành một ông bố có trách nhiệm với gia đình. Cảm ơn vì đã yêu anh. Đối với Dung Cốc, tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng he và những đứa con của anh bình yên qua ngày. Dung Cốc nhẹ nhàng đặt xuống môi he một nụ hôn đầy mật ngọt, bàn tay không yên phận mà bắt đầu xâm nhập vào bên trong lớp váy của he. Đối với Dung Cốc, việc phải ăn chay mấy tháng đầu khiến anh quá bí bách, cho nên bây giờ là lúc anh phóng tích nỗi bí bách của mấy tháng nay. Nhẹ nhàng một chút, he thủ thì bên tai nói. Anh biết rồi, không ảnh hưởng tới con đâu. Ánh mắt thăm thẳm không thấy đáy của Dung Cúc làm He thấy buồn cười, người đàn ông lạnh lùng trước kia thật sự đã hoàn toàn biến mất rồi. Một màn dạo đầu không lâu thì quần áo cả hai cũng đã được cởi bỏ ném xuống sàn. Chỉ là, bố Cúc, mẹ He, cả hai mếu máo nhìn ra ngoài phía cửa bất mãn đồng thanh nói. Chu Khu, hai, sau nhiều tháng thì chuyện cũng đã kết tuy ngắn nhưng cũng đã cố gắng nhất có thể rồi. Chắc nhiều người sẽ thất vọng kết vì ngắn, nhưng thời gian không cho phép nên mình chỉ cố được tới vậy, mong các cậu ủng hộ. Bạn nào theo dõi sự trở lại ngọt ngào và đang đợi chờ thì mình xin thông báo rằng, chuyện bắt đầu được tiếp tục ra chép ạ, He He, nên các bạn chuẩn bị tinh thần đón chép tiếp theo nhé. Và thêm một thông báo nhỏ là mình sẽ chuẩn bị tung một chuyện hoàn toàn mới nữa nhé. Cùng chào đón tác phẩm Chạy Trốn nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người suốt 8 tháng qua. Lớp Go, cách chương.